Hạnh ngộ các chư vị bạn hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới chư vị bạn hữu tập 66 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vân. Chư vị đừng tiếc một hai giây để bình luận, thể hiện những xúc cảm của mình sau khi nghe xong video và bấm chia sẻ để giúp kênh được biết đến rộng rãi hơn. Đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phong Mộ xin chân thành cảm ơn. Cạnh Ngô Gia Trang và trăm dặm hướng đông nam, tại Vạn Thú Sơn Lĩnh, cây cối rậm rạp, không khí có phần ẩm ướt ẩm ồ. Nếu như người đã quên, sơn lĩnh này đã từng xuất hiện trục trường trước, chính là nơi có những vạn thú sơn trang, thôn Bắc Lĩnh, trấn Độc Mộc Triều ra. Sơn lĩnh này nằm hẳn phía đông nam bình nguyên Hoàng Phiếm, đã thuộc vào địa phận Hà Bắc. Lúc này, trong rừng vạn thú ẩm ồ, đang có một nhóm người đang sục sạo. Đại nhân, ở đây chỉ có cây vạn thú, không có người qua lại, làm sao có mảnh mối nào? Các người nếu thấy khó ở thì cứ về đi. Một giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng cất lên. Mấy người phía sau liếc nhau, đều méo mặt nhìn cô gái áo đen phía trước. Bọn họ là mật thám Hà Đông, còn người tìm đường phía trước là mật thám tí Ưng Tổ Hàn Nguyệt Dung. Ở cạnh còn có đại sư Thạch Sơn. Hàn Nguyệt Dung rời Triều Gia Trang ngay trong hồn lễ của Lãng Phong. Hàn tổ trưởng rất tận tụy với công việc, không như Phong ca chỉ chăm chăm soi gái. Nguyệt Dung đi trước Lãng Phong một bước, đã qua Hà Đông nhưng rồi lại quay trở lại Vạn Thú Lĩnh. Ưng Tổ theo Nguyệt Dung đến Hà Bắc đều chết dưới tay Kim Quốc Thiên Sách Phổ. Nguyệt Dung đành phải nối liên lạc với sở mật thám Hà Đông, yêu cầu hỗ trợ người. Việc Nguyệt Dung liên hệ chiều ngang là phạm vào quy tắc của mật thám tì. Chẳng qua, đô mật sứ Hà Đông chủ kinh lại quen biết phó đô chỉ huy sứ Cảnh Dương, biết Ưng Tổ của Nguyệt Dung là người trong lòng của Cảnh Dương, cho nên gã mới đặc biệt cử thủ hạ tới giúp. Không những thế, còn dặn dò bọn họ tận tâm, coi Nguyệt Dung như là trưởng quan. Lúc mới gặp Nguyệt Dung, mấy thanh niên Hà Đông kỳ thực rất là hào hứng. Không nghĩ mật thám tì lại có mỹ nhân. Chỉ là tiếp xúc mấy ngày, anh em đều âm thầm chặt đứt mở tưởng. Có đôi khi, bọn họ cảm giác mỹ nữ đại nhân là một cái xác chết dị động, lời nói, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ. Kỳ thực, không phải bọn họ, Thạch Sơn mới là người cảm nhận sâu sắc hơn tất cả. Hàn Nguyệt Dung càng lúc càng giống một người hoàn toàn xa lạ đối với hắn. Ban đầu, Thạch Sơn nghĩ nàng bị chuyện của Lăng Phong làm ảnh hưởng. Càng về sau, lại càng cảm thấy không có đúng. Thạch Sơn còn phát hiện một chuyện rất là kỳ quái. Đó là Nguyệt Dung dị ứng với kinh Phật. Thạch Sơn, Lăng Hổ, xuất thân từ Đại Lầm Tự. Tuy xuất sơn đã lâu, nhưng thói quen tụng kinh niệm Phật thì vẫn không bỏ. Đặc biệt là lúc vận khí chữa thương. Chỉ là ngày trước ở tổng bộ mật thám, Thạch Sơn có tụng niệm gì thì Nguyệt Dung đều vô quan, thậm chí có lúc còn mỉm cười mà chiều hắn. Thời gian gần đây thì đột nhiên khác hẳn. Mỗi khi Thạch Sơn tụng kinh, Nguyệt Dung đều hiện thái độ địch ý rõ rệt, giống như rất phản đối Phật giáo. Anh em đi cả ngày đều không rõ thủ trưởng muốn theo dõi cái gì. Có khi nữ thủ trưởng tâm tình không tốt nên muốn vào núi ngắm cảnh cũng nên hả? Thạch Sơn nhìn một vòng, trên dưới trái phải, ngoài cây lại là cỏ, hắn giọng hỏi. Ngu nương, ngươi chắc chắn mấy người kia đi vào đây? Chắc chắn. Nguyệt Dung gật gật đầu. Hả? Bọn họ có liên quan đến đám người phản tặc kia sao? Ta không biết. Nguyệt Dung vẫn một kiểu lạnh nhạt. Có lẽ ở đây, Thạch Sơn, Nguyệt Dung đang theo dõi hai kẻ ở trong ngày vui của Lăng Phong lần trước. Thạch Sơn thở dài, hắn ngẩm đoán, lần này Nguyệt Dung đang lấy việc công mà làm việc tư. Gần 20 năm trước, cả nhà Nguyệt Dung chỉ trong một đêm bị tàn sát, chỉ còn nàng một cô lưu lạc vào mật thám tì. Đến tháng trước, trong lần đụng độ như vân sát thủ vây cổng Lăng Phong, Nguyệt Dung vô tình phát hiện ra kẻ thù. Nhưng sau đó, Lăng Phong lại bị thương, Nguyệt Dung cũng theo về Triều Gia Trang, thì lại tình cờ phát hiện hai nam nữ có dấu hiệu là thế lực chống đối. Đáng ra, chuyện đó đến đó đã có thể dừng, Nguyệt Dung hoàn toàn có thể trở về Trường An. Thế lực nọ vẫn chỉ ở dạng tình nghi. Đây lại là Hà Đông, không phải là Trường An, nàng chỉ cần báo lên mà chờ chỉ thị. Trừ phi thực sự kết luận là thế lực lớn cần ưng tổ ra tay, bằng không chuyện tiếp theo phải để mật thám địa phương lo lắng. Chỉ là trên đường rời khỏi Hà Bắc, hai người lại tình cờ phát hiện đám sát thủ nọ lần hai đang rút về Vạn Thú. Nguyệt Dung vì vậy mới quay lại Hà Đông mà xin hỗ trợ quay lại Vạn Thú để mà điều tra. Lúc này đến một khoảng rừng trống, Thạch Sơn đột ngột giơ tay báo hiệu dừng. Không lâu sau, hai bên trái phải xuất hiện một nhóm người ăn mặc kiểu thợ săn. Một kẻ gằn giọng nói: các vị, đây là cấm địa của Vạn Thú Sơn Trang, không nên đi tiếp. Một tên mật thám hử lạnh: Cấm địa? Sơn Trang các ngươi lấy tên là Vạn Thú Sơn mà đặt, ngược lại gom cả ngọn núi này mà làm tài sản riêng, muốn làm phản sao? Phía thợ săn Vạn Thú nhìn nhau, thầm nghĩ bọn họ còn chưa có gây chiến, đối phương chưa gì đã chụp mũ phản loạn lên đầu họ. Sao không được, chúng ta chẳng qua chỉ muốn nhắc nhở, Vạn Thú không chỉ có cái tên, trong đây cự xà, mãnh hổ đều có, đặc biệt là mãnh thú trong cấm địa đều là sát thần. Bước chân qua khỏi cái đoạn này, vậy thì mạng không ở trong tay nữa đâu. Vậy thì đa tạ lòng tốt của các vị, thánh. Tên kia giọng thở ơ, hôm nay tiểu ca bị mi nữ dắt đi lung tung trong rừng, cả buổi chẳng có chỗ xả, tự nhiên có một đám tây gầy chuyện, gãy đúng chỗ ngứa của hắn à. Nguyệt Dung bỗng lên tiếng: chậm đã. Các ngươi nói đây là địa bàn của mình, thế nhưng ta rõ ràng mấy ngày trước bắt gặp có người ăn mặc kỳ quái mà đi vào. Hả? Có sao? Một tên thợ săn nghi nghĩ gì đó, nói: có khi nào là người cái băng? Cái băng? Nguyệt Dung, Thạch Sơn nhìn nhau, cái băng cũng liên quan đến chuyện này sao? Lại nghe mấy tên thợ săn kia nói về nhau: cái bang Vạn Thú là chỗ thẩm giao, cái bang trưởng lão cũng có mấy lần vào đây á. Có biết bọn hắn vào làm gì không? Cái đó thì bọn ta không biết được, cũng không có quan tâm, có thể là tìm chỗ luyện võ công gì gì đó. Nguyệt Dung nhíu mày suy nghĩ, xong lại phất tay: tiếp tục. Chậm đã, các ngươi thực sự vẫn muốn kiên trì vào sao? Đúng vậy. Tên thợ săn nọ quan sát một lát, có lẽ cảm thấy đối phương có chút bản lĩnh, nghi nghĩ gì đó liền hạ quyết tâm: vậy được, ta cùng đi với các người. Hả? Mao đại ca, thực sự đi sao? Ai muốn theo ta thì đi, ai sợ thì cứ quay về. Đám thợ săn nhìn nhau, bọn họ tuy là thổ địa ở đây nhưng cũng rất tò mò về cấm địa, muốn vào thử một lần. Dù sao cũng là dân săn bắn gạt lớn, rốt cục đều đi theo cả. Trong Vạn Thú Sơn, từng vách đá xếp thành hàng, hết sức dốc đứng, nhìn không ra đâu là sơn đạo mà đi lên núi. Tên thợ săn dẫn đầu tên là Mao Chiêu, 35 tuổi. Gã không chỉ săn thú đơn thuần mà còn là thuần thú sư ở Vạn Thú Sơn Trang. Đám người ăn mặc kiểu thợ săn đi cùng đều là đệ tử thủ vệ của Vạn Thú Sơn Trang, tất cả đều biết chút võ công, vừa phòng vệ vừa săn thú, coi như là người tay trái mà kiếm thêm. Phía trước là Nguyệt Lượng Tuyền, cẩn thận một chút. Nguyệt Lượng Tuyền? Mao Triều đưa tay chỉ về ngọn núi phía xa xa, giọng nói mang theo sự kích động. Nguyên lượng tuyên ở trong sơn động chính là cấm địa mà ta nói tới. Nghe nói nước hồ ở đó rất là thần kỳ, có thể giúp đẩy nhanh việc luyện công, thậm chí hồi phục thường thế. Hả? À, đã tốt như vậy, vì sao lại thành cấm địa? Thạch Sơn ngạc nhiên. Mao Triều nói, chính vì có chỗ tốt mới làm cấm địa thôi. Sâu trong cấm địa có rất nhiều mãnh thú sinh sống, cái hồ nước đó chính là nơi mãnh thú thường hay lùi tới. Tiền bối lập vạn thú năm xưa chính ở Nguyệt Lượng Tuyền mà bế quan, quan sát mãnh thú tranh chấp mà ngộ ra võ học. Mà chẳng qua vì có mãnh thú sinh sống, rất hiếm người dám đi vào, vào rồi đều chết mất xác, lâu dần trở thành cấm địa. Một tên mặt thám cười nhạt. Chỉ là mấy con thú mà thôi, mạnh chưa mạnh nữa, làm sao có thể hơn con người? Một người không qua được thì 10, 10 không qua được thì 100 mà. À, ta nói còn chưa hết, cũng không chỉ có thú à. Mao Triều hắng giọng. Năm xưa, có một lần ta bất đắc dĩ dẫn người tiến vào. Trong đó, hóa ra có một đường núi nằm hẹp bên hồ, có thể tận dụng mà lách qua. Đi sâu vào trong, ngoại trừ đụng phải ít độc xà, thần cũng không gặp phải cái chuyện gì khác. Trở về kể với trưởng lão, mới biết bản thân ngày đó gặp may. Nơi đó ban ngày độc khí, chứng khí đầy trời, người chết cũng không chỉ vì thú mà còn vì độc. Ta lần đó đi đúng vào ban đêm, trước khi vào còn uống qua ít rượu thuốc, vận khí tốt mà mấy quả à. Đám người không hẹn mà cùng nhìn sắc trời. Lúc này chân trời đã ngả màu cũng vừa đúng lúc. Thạch Sơn tiếp tục câu chuyện. Hả? Nếu nói như người, vậy thì cứ nhằm ban đêm vào đó là được sao? Ờ, vẫn chưa hết đâu. Mao Triều cười cười tiếp tục nói. Người có nghe qua U Linh Sơn Tráng? Ờ, có nghe. Thạch Sơn gật gật đầu. Hắn đâu chỉ nghe qua, đã từng đánh quả nữa nhà. Vậy đang nghe thì tốt, không đó ta phải giải thích thêm. Ban đêm ở đó chính là địa bàn của chúng, đây mới là lý do chính yếu ta ngăn cản các người. Cái đám người đó đều là ác nhân giết người không ghề tay, còn ác hơn cả mãnh thú đấy. Thạch Sơn lướt về phía Nguyệt Dung, nàng ta có lẽ đã phán đoán đúng. Mao Châu lúc này cũng tỉnh ngộ, nói, mà đám người kỳ quái mà cô nương này vừa nói có khi nào chính là U Linh Sơn Trắng? Nguyệt Dung vẫn lãnh đạm, Mao Triều lại trầm giọng. Nếu thực sự vậy thì chúng ta càng phải cẩn thận. U Linh và vạn thú chúng ta có mối thù từ lâu, mà đánh hết thực lực chưa biết ai hơn ai. Chẳng qua ban đêm đám U Linh đó quả thật rất là lợi thế à. Thạch Sơn chỉ nghe giọng Mao Triều đầy nghiến, chỉ cười không nói gì. Lần trước Thạch Sơn đánh với Như Vân Sát Thủ cũng là giữa đêm. Chỉ là Thạch Sơn vẫn không phục, hắn tin chắc nếu có đủ năm huynh đệ chư thạch hợp sức, còn chưa biết ai sẽ hơn ai à. Còn Mao đệ lại đang căng thẳng dặn dò mấy huynh đệ. Năm đó vạn thú U Linh đánh nhau không gì ngoài việc tranh chấp quyền sở hữu Nguyệt Lượng Tuyền. Lúc U Linh chưa xuất hiện, vạn thú sơn trang không có ai tranh, đâm ra bỏ bê Nguyệt Lượng Tuyền ra sao thì cũng được. Mãi khi Mao Triều tình cờ tìm ra cách vào, Oai Oăm lại cũng đúng lúc U Linh sơn trang ngăn trở xuất thế mà chặn họng. U Linh ở bên kia, vạn thú ở bên này, hai bên đại chiến. U Linh ban ngày rút quân, ban đêm lại tràn qua. Khổ nỗi chỉ ban đêm con người mới vào được Nguyệt Lượng Tuyền, cứ tranh tiếp như thế vạn thú sơn trang chịu thiệt nặng nề. Cũng may nhờ cái bang trợ giúp mới bảo tồn được lực lượng, nhưng Nguyệt Lượng Tuyền thì đành tạm dừng cho U Linh sơn trang. Kể ra cũng thật là hài hước, suốt ban ngày bị thú chiếm mất, đường đường con người lại phải đánh giết nhau tranh suốt ban đêm. Lại nói Mao Triều nếu đã từng thoát chết trong gang tấc, lần này không về ôm gái ngủ đi thì thôi, lại còn kiên trì đi tiếp làm gì? Hả? Là chán sống sao? À, Triệu Ca đúng là có điểm chán sống thật. Vạn thú sơn trang chả có chị em nào ra hồn, toàn là gen sơn tử đột. Anh em đều không liều một phen, cuộc sống còn ý nghĩa gì nữa. Giờ đây, tiến thêm vài bước là tới Nguyệt Lượng Tuyền trong truyền thuyết. Chẳng may vấp chân trong bí mật châu báu gì đó, vào thành Tây Nam dạo một vòng thành lâu, chỉ nghĩ thôi đã thấy muốn sống tiếp à. Cũng không quá lâu, đã đến chân núi, trời đã tối hẳn, trăng đã dần lên. Thạch Sơn nhìn thấy đường cụt, nhíu mày hỏi. Hả? Hồ nước ở đâu? Ở bên trên. Mao Chiêu chỉ tay. Nguyệt Dung ngẩng đầu nhìn theo. Ở lưng chừng núi có một chỗ sừng khói hư ảo. Theo chỉ dẫn của Mao Chiêu, mọi người tìm ra một sơn đạo bằng đá dẫn lên, hẹp chỉ vừa đủ một người đi. Đường đá và núi đá không để tâm hoàn toàn thì không hề biết nó tồn tại. Đến nơi mới phát hiện trong sương khói mờ màng, mơ hồ một hồ nước không có nhỏ, sương khói kia đã bốc lên từ mặt hồ mà thành. Nguyệt Dung từ đầu ít nói, lúc này lại tỏ vẻ kinh ngạc. Ban đầu nghe bà chữ Nguyệt Lượng Tuyền, đi mãi cũng chỉ cầy và nối, không thể tưởng tượng giữa lừng chừng lại có cái hồ lạ lùng đến vậy. Lại nhớ mọi người thường nói suối nước nóng, chẳng lẽ Nguyệt Lượng Tuyền này là một suối nước nóng sao? Thiên tính nơi nhân trỗi dậy, Nguyệt Dung quả thật có xúc động muốn nhảy xuống tắm, chỉ hầm một nỗi đằng sau một đống nam nhân, đành tặc lưỡi mà bỏ qua. Cẩn thận cảnh giới, đám u linh kia có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào. Mao Chiêu cất giọng nhắc nhở. Kỳ thực, Trinh Hán cũng hiểu mình nói bừa. Vạn thú sơn trang đã quá lâu không ai vào đây, có khi u linh sơn trang đã bỏ rơi Nguyệt Lượng Tuyền rồi cũng nên à. Đám người cẩn thận lần mò dưới ánh trăng, trong tâm cũng không rõ mình đang mò cái gì nữa. Trăng ánh xuống mặt nước, quả nhiên không hổ ba chữ Nguyệt Lượng Tuyền. Nước hồ trào động lăn tăn gợn sóng, nhìn xa xa lại thấy sương khói, khung cảnh rất là đẹp. Chỉ là chẳng ai biết có điều gì đang ẩn núp phía sau. Quả nhiên còn chưa viết hết câu. Một chuỗi âm thanh kỳ lạ vang lên, Nguyệt Dung đột ngột lạnh giọng. Im lặng, có người đến. Lời mỹ nữ lạnh lùng tựa thánh chỉ, cả đám ngay lập tức im bặt, lục đục tìm chỗ trốn. Trốn xong xuôi đều ngẩn ra không hiểu vì sao lại trốn. Tiếng ồ ồ lại vang lên, còn vọng khắp cả núi rừng, khiến người ta phải nổi da gà. Càng lúc càng gần, rồi đột nhiên im bặt. Gần chục người đều cố nín thở, đưa mắt ráo rác đảo quanh. Đột nhiên, trong sự khói mờ hồ, Mao Chiêu nhìn thấy bóng ai đó nhẹ nhàng đáp xuống cạnh hồ nước. Cũng không rõ là từ chỗ nào đáp xuống. Ở đây trống trơn, chẳng lẽ đối phương biết bày sao? Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, làn sương tạm tản đi. Chỉ thấy ở cạnh hồ là một nữ nhân toàn thân đổ xám. Có mẹ nó, chẳng lẽ là ma quỷ oan hồn? Theo anh chàng mải nhìn, Mao Chiêu hai mắt suýt nữa lồi cả ra ngoài. Nàng kia đừng quay lưng, chỉ để lộ một bên mặt, dáng người uyển chuyển, cặp váy thiết tha, chiếc cằm thon gọn tỉnh mỹ, đôi môi chín mọng chiều người, tựa hồ có thể đem hồn toàn bộ nam nhân ở đây mà cầu đi. Mà kỳ quái nhất là Mao Chiêu cứ có một thứ cảm giác quen thuộc, giống như đã từng gặp, còn để lại ấn tượng cực kỳ sâu. Hình như chính là Tiểu Hương ở lầu Phan. Không đúng, phải là Tiểu Yến ở lầu Bạch nha. Mà dù là ai cũng không phải là ma nữ, mà là tiền nữ à. Chỉ tiếc làn da kia có điểm hơi trắng, vai trắng không ánh trăng càng là màu trắng thêm quyết liệt. Nữ nhân này nếu có làng phòng ở đây, có khi sẽ thấy quen quen. Tiền nữ dưới trăng mơ hồ mỏng lùng, âm thầm thôi thúc Mao Chiêu. Gã muốn ngay lập tức mà chạy đến, vung tay mạnh mẽ ôm nàng vào lòng, đặt nàng dưới thân, giật tung xiêm y nửa kín nửa hở kia, hai tay tùy ý mà nắn bóp. Bỗng tiên nữ cất giọng vàng vàng: "Ngươi lại đây." Mào Chiêu xúc động muốn chết. Lão Mao tuy đã 35 nhưng vừa đúng tuổi làng hổ, cường tráng mị lực nào có kém ai. Phần đấu bao năm ở vạn thú sơn trang, rốt cục cũng có ngày này. "Mau lại đây." Một đôi mắt như thù bà hiện ra, đèn bóng lại lập lòe, tựa như đem cả tinh thần Mào Chiêu hút vào. "Ngươi mau tỉnh lại." Có tiếng quạt khẽ của ai đó. Mào Chiêu thầm chửi cái tên nào thất đức. "Tỉnh cái con mẹ gì mà tỉnh, rõ ràng nàng ấy đang chọn gã nhà." Một cái tát như trời sáng, Mào Chiêu suýt nữa sái quẻ hàm. Gã ổ má quay ngoắt 90 độ, nhìn xem cái thằng phiền lùi nào dám phá nát mất chuyện tốt. Chỉ thấy một cái đầu bóng loáng, hóa ra là đại sư phụ Thạch Sơn. Mào Chiêu định cất lời phản nàn, đột nhiên gã phát hiện bản thân như đang thoát lực, không thể nào mà đứng vững. Chỉ là lại kỳ quái, lúc trước tất cả đều ngồi sau mỏm đá, gã đã đứng thẳng lại lúc nào? Đích thần nhìn lại, xung quanh không chỉ mình gã, chứ Nguyệt Dung, Thạch Sơn, còn lại tất cả đều như Mào Chiêu, đã bước cả ra khỏi chỗ trốn, vẻ mặt kẻ nào kẻ nấy đều mơ mơ màng màng. Đầu Mào Chiêu như bị búa gõ vào, đau không chịu nổi. Gã bỗng nhớ đến thứ gì đó, liếc nhìn bóng trắng phía bên kia hồ, mồ hôi đít tuần ra, lạc giọng quạt lớn: "Có mẹ nó, chạy, chạy, mau chạy." Mào Chiêu thều thào sợ hãi, mồm nói chạy, nhưng thân thì cứ dính tại chỗ. Thì ra là nàng, ta nhớ ra rồi. Năm xưa, vạn thú, u linh tranh chấp, chính mà nữ này một mình đại chiến vạn thú sơn trang tứ đại trưởng lão. Kết quả, Mào Chiêu vẫn nhớ rõ, nàng kia lồng tóc không tổn thương, bốn trưởng lão ngược lại suýt toi mạng cả bốn. Đã thế, mà nữ này từ đầu đến cuối không hề đánh ra một chiều, tất cả đều do bốn trưởng lão đột ngột quay sang tự giết nhau. Cũng may, trưởng lão cai bàng đến kịp, 6-1 mới cứu lại được cục diện, đủ thấy nàng kia bá đạo cỡ nào. Thạch Sơn không hề biết cố sự của Mào Chiêu, nhưng chuyện vừa xảy ra cũng không khác là bao. Vừa rồi, cả đám người như bị thứ gì đó khống chế. Bản thân Thạch Sơn rơi vào một ảo cảnh kỳ quái. Hắn tưởng mình gặp được sư phụ quá cố, nhưng ngay lúc ánh mắt lòe lòe kia hiện ra, Lăng Sơn bị một tiếng chuông làm choàng tỉnh lại. Nếu không, có lẽ Thạch Sơn cũng đã tự thân đi ra cho người ta giết. Thạch Sơn lại đang tự hỏi, tiếng chuông kia ở đâu ra? Chẳng lẽ vô tướng kinh của ta cuối cùng cũng đã phát huy tác dụng? Lăng Sơn nhíu bày lẩm bẩm. Cũng chẳng có thời gian cho Thạch Sơn nghiên cứu võ công, phía hồ nước đã bắt đầu có dị động. Chỉ thấy sương khói bị một lực gì đó đánh tan. Kế đó, một bóng xám bay lên trời, cách hồ nước cả mấy trượng, tà váy phất phơ giữa không trung. Tiền nữ hạ phàm sao? Có tên nào đó bắt đầu ngờ ngẩn. A Di Đà Phật, là kinh công thượng thừa. Thạch Sơn tái mặt. Thôi, xong rồi, ta nhớ chiêu này rồi. Mào Chiêu thản thở. Từ trong làn váy, một bàn tay trắng nõn lộ ra, hai ngón tay đã bắt đầu trụm lại. Chỉ pháp. Trời ẩm ồ, giữa lưng chừng vạn thú sơn có một chỗ đột ngột rơi vào tối om om. Nếu có ai đó dùng flycam tới gần xem, có thể sẽ phát hiện ra một khe hẹp giống như một cánh cửa tự nhiên mở ra từ giữa núi, hiểm trở khắc thường. Lúc này, giữa đêm tối rét lạnh, lại có thể thấy thấp thoáng trong khe núi vài bóng người, mà nói đúng hơn là xác người. Hai tay Thạch Sơn đang lùng bà lùng bùng, cứ như thể sắp thủng đến nơi. Rốt cục không chịu nổi, phun ra một bùng máu. Hắn đang vận chút khí lực cuối cùng, cố trông trọi lại về mà nữ. Hắn không còn nghe, không còn thấy gì cả. Xem ra, mấy người Nguyệt Dung Mạo Triều đều đã lành ít dữ nhiều. Trước mặt Thạch Sơn là một nữ nhân, nàng ta ăn mặc vô cùng kỳ quái, giống như thiếu thốn vải vóc cắt ghép bừa mà thành. Thân dưới mảng váy, chân váy cắt chéo nửa ngắn nửa dài, bên trái thậm chí nhìn thấy cả đầu gối, đai lưng cột lại một bên hông, đính một thứ trang sức hình lưỡi liềm, từ đó lại rủ xuống một đoạn vải màu đỏ đen. Thân trên lại càng mà quái, chỉ có một mảnh buộc ngang ôm lấy bộ ngực càng tròn, để hở hẳn ra bụng trắng muốt, vừa mà quái lại vừa khiêu gợi. Thế nhưng tay áo lại rủ dài kín mít, che hết cả hai cánh tay. Trời tối, Thạch Sơn không thể nhìn nổi khuôn mặt nàng ta, chỉ thấy một màu trắng trắng. Vừa rồi ma nữ này phi thần trên không, vùng tay nhanh như thiểm điện. Ngay cả Thạch Sơn cao thủ nhất trong đây không chỉ kịp thấy vài đường khí vô hình mà bắn thẳng xuống. Kế đó, đám Mạo Triều đồng thời im bặt, có lẽ đều đã thẳng thiền. Một giọng nói nhiệt từ trấn ủ linh lạnh lẽo cất lên: "Ngươi có quan hệ gì với Lão Bồ Đề?" "Hả? Bồ đề? Sư tổ? Thạch Sơn gượng mở mắt. Đại Lâm Tự và Thiếu Lâm Tự tuy vị trí lịch sử riêng biệt, nhưng đều xem Bồ Đề Đạt Ma là tổ sư. Đại Lâm và Thiếu Lâm có thể xem như là hai tông khác nhau của Phật môn. Phật giáo tiến nhập Trung Nguyên từ tận Thái Cổ, trước khi Bồ Đề Đạt Ma xuất hiện rất lâu, nhưng chủ yếu chỉ truyền đạt tư tưởng. Mãi khi Bồ Đề Đạt Ma vần du đến Trung Nguyên, Phật môn mới chân chính phát dương quang đại. Chuyện này đã xảy ra cả mấy trăm năm trước, tận đến lúc Nam Lương Bắc Ngụy thời Nam Bắc Triều, trước cả khi Chu Sán thống nhất thiên hạ lập ra nhà mình. Có điều mã nữ kia thế mà gọi Lão Bồ Đề, nghe như là bạn bè cùng lứa hỏi thăm nhau à. Trong suy nghĩ của Thạch Sơn, Đạt Ma là Phật, không còn là con người nữa. Nhưng võ công của nàng ta cực kỳ cao, có thể sánh với sư phụ trụ trì Đại Lâm Tự năm xưa, thế nhưng khó lòng mà so với Bồ Đề Đạt Ma. Chẳng qua nàng này cũng chẳng phải là người, mà chính là ma, giết người trong chớp mắt. "Ngươi là đệ tử chùa nào, Đại Lâm hay là Thiếu Lâm?" Giọng nói lạnh lẽo kia lại vang lên, chỉ là ngữ khí khi nhắc đến Đại Lâm và Thiếu Lâm dường như có chút khác biệt. Thạch Sơn cảm giác chỉ cần hắn chọn sai một chữ, lập tức bị giết tại chỗ. "Đại Lâm Tự, bối chữ Thạch." Thạch Sơn hít một hơi đáp, người vẫn ở tư thế ngồi thiền. Áp lực đột nhiên giảm hẳn. Thạch Sơn thở vào, xem ra là đã chọn đúng. Hắn tận dụng chút thời cơ, lập tức nghĩ đến chuyện gì đó, miệng bắt đầu lầm rầm niệm một đoạn cổ kinh, nghe như là đang đọc thần chú. Đây là đoạn tâm kinh tuyệt mật của Đại Lâm Tự. Đại Lâm Tự tuy đã bị hủy, có lẽ toàn thiên hạ chỉ còn năm huynh đệ bồi chữ Thạch đã biết đến nó. Năm xưa trụ trì từng dạy qua, đây là cổ kinh trấn áp ma quỷ. Thạch Sơn từ ngày xuất sơn bôn ba không ít, thế nhưng ma quỷ thì chưa gặp bao giờ, suýt nữa thì quên mất cổ kinh, mãi hôm nay mới có dịp dùng đến. Hắn cũng không biết có tác dụng hay không. Kệ đã, niệm đã rồi tính sau. Khi kinh Phật vừa vang lên, ma nữ bỗng thét nhỏ một tiếng, đôi mắt tràn ngập băng hàn, tay phải nàng ta thò ra khỏi áo, năm ngón xòe thành hình chảo thủ. Áp lực lại đè lên trên người Thạch Sơn, lần này còn mạnh gấp mấy lần lúc trước. Chảo đến. Băng! Sau một tiếng chuông kỳ quái, từ thân thể Thạch Sơn, có thể thấy một quầng khí vàng nhạt tỏa ra. Chỉ là dường như bản thân Thạch Sơn cũng không hề biết đến hiện tượng này, hắn đã chìm vào trong kinh Phật. Không, không, không được niệm vô tướng kinh. Nàng kia hét lên, thân thể đã lùi mấy bước, dường như đã bị thương. A-di-đà Phật, xem ra thực sự là khắc chế của ma quỷ. Thạch Sơn quả đỗi vui mừng, cô sống cô chết mà cô niệm. À, nhân tiện nói đến kinh Phật, ba bộ võ kinh nổi danh nhất của Phật môn là Đạt Ma Dịch Cốt Kinh, Đạt Ma Dịch Cần Kinh, Công Tẩy Tủy Kinh. Tương truyền khi Bồ Đề Đạt Ma đến Trung Nguyên, ngài khởi hành từ phía Tây Nam, vượt Giang Nam, gặp gỡ Nam Lượng Vũ Đế tại Kiến Khang, sau đó lại vượt sông qua Hà Nam, đến Tùng Sơn Thiếu Lâm Tự thì dừng bước. Ở đó, ngài thiền định 9 năm quay mặt vào vách tường, sau cùng để lại ba bộ võ kinh. Chính vì đường du hành của ngài khiến Đại Lâm Tự sinh xung đột, ngài đến Giang Nam Đại Lâm Tự trước tiên. Thế nhưng sau đó lại thiền định ở Hà Nam Thiếu Lâm Tự, khiến hai chùa này tranh cãi nhau mấy trăm năm xem ai mới là chân truyền của Bồ Đề Đạt Ma. Rốt cục chỉ biết Đại Lâm Tự giữ được Đạt Ma Dịch Cốt Kinh, Thiếu Lâm Tự lại giữ được Đạt Ma Tẩy Tủy Kinh, Công Đạt Ma Dịch Cần Kinh. À, vậy còn Vô Tướng Kinh? Võ Lâm không hề biết cái tên này, có lẽ vì nó quá ít lộ diện. Thạch Sơn gắng gượng đến tuyệt vọng, Vô Tướng Kinh chỉ giúp hắn kéo dài một chút thời gian. À, rốt cục vẫn bị khí lực cạn kiệt, ngất đi lúc nào không hay. Tưởng chừng chỉ chờ ma nữ kia tấn công lần nữa, Thạch Sơn sẽ xong đời. Đột nhiên có tiếng cười lớn vang vọng cả sơn lĩnh. Thiên diện, không nghĩ cô cũng có ngày chịu thua thiệt. Thiên diện quỷ thủ thu tay tạm tha cho Thạch Sơn, quay người chỉnh sửa lại y phục, nói: Hắn là đệ tử Bồ Đề. Vẫn là giọng nói kia, xem ra là của nam nhân, chỉ là người thì vẫn chưa thấy đâu. Đệ tử Đại Lâm Tự chẳng phải đã bị diệt tự rồi sao? Một bóng người nặng nề đáp xuống đất, cảnh tượng giống hệt lúc thiên diện xuất hiện. Chỉ là mấy kẻ này không đàng hoàng mà đi vào, cứ phải đáp xuống làm gì? Một lão nhân mặc áo choàng dài xám xịt, tay cầm trượng. Lão chính là quốc sư từng ở chỗ Yển Vương, trang chủ Ô Linh Sơn Trang, sư phụ đám như vật sát thủ từng giao chiến với Tiểu Phong nhiều năm trước, Bạch Vân Thành. Cô tha cho hắn sao? Đại Lâm Tự và chúng ta dù sao cũng có chút sâu xa, nếu hắn không dùng đến cổ kinh, có lẽ ta cũng đã tha cho hắn. Thiên diện cất tiếng, chỉ là khuôn mặt không nhìn ra biểu cảm nào. Lúc này từ dưới núi lại có thêm một bóng nữ đi theo đường đá mà đi lên, bộ dáng hơi ục ịch. Đến gần hồ nước, à dừng lại quan sát chốc lát, nói: Hế, có người đang thoi thóp. Giọng điệu nửa nam nửa nữ nghe rất là kinh khủng. Mà nữ bông gằn giọng: Đừng có động vào, ta sẽ đem cô ta theo về. Để làm gì? À kia tò mò: Không phải việc của ngươi. Nữ nhân kia đi lên đứng cạnh Bạch Vân Thành, nhờ ánh sáng phản chiếu có thể thấy rõ hình dạng. À kia chính là kẻ biên thái ở thôn Mộ Lâm từng tán tỉnh Lăng Phong, Bạch Tiểu Thư. Mà nữ giữa khoảng cách chừng vài trượng với hai người họ Bạch gằn giọng: Hai tỷ muội các ngươi thời gian qua giấu giếm làm những gì? Giấu giếm có sao? Bạch Tiểu Thư ngạc nhiên. Mà nữ nhìn lão nhân đó nói: Bạch Vân Thành, đừng nghĩ tộc nhân đang sống biệt lập Ngươi trấn giữ bên ngoài có thể tùy ý làm gì thì làm. Ngươi lập U Linh Sơn Trăng, thu nhận tử sĩ là chuyện của ngươi, ám sát kiếm tiền cũng là chuyện của ngươi. Nhưng có những chuyện nếu mà phạm vào, tộc quy sẽ không tha cho ngươi đâu. Lão phu cũng chỉ nghĩ cho tộc nhân mà thôi. Ngụy biện! Mà nữ quát một tiếng, thân người nhún một cái nhấc hẳn lên không. Bạch Vân Thành ánh mắt lóe lên, hắn vùng trượng xoay tròn tạo thành một vòng khí trước mặt lão hổ lớn. Tiểu thư! Tới đây! Bạch tiểu thư cười cười nói, lúc này thân hình đã nằm ngang, một tay xòe ra trước. Chiều này lăng phòng đã từng bị qua là cửu u âm phòng. Gió lạnh không hiểu từ đâu bốc lên, khiến tà áo cả bà tung bay. Hồn chỉ, cải biến phong huyệt chỉ của ta, rốt cục cũng chỉ có bề ngoài mà thôi. Thử mới biết được à. Bạch tiểu thư cười thẻ thẻ. Để ý mới thấy, quả thật hai nữ nhân này ra chiều có gì đó tương tự. Bạch Vân Thành bị chỉ lực đánh bật ra sau hai bước, quát: Thiên diện, đừng ỷ vào thân phận mà làm càn. Ngươi ham phú quý, dám cả gan giả danh làm quân sư cho người Tống, còn không mau nhận tội. Hai nữ nhân một trên không, một dưới đất, chỉ phạm bắn quả bắn lại như là bắn súng. Bạch Vân Thành lại như tấm khiên hộ vệ cho Bạch tiểu thư tấn công. Ngươi biết một mà không biết hai, là Yên không phải Tống. Yên hay là Tống cũng đều đáng chết cả thôi. Ngươi quên thân phận của mình rồi sao? Thiên diện tuy một trọi hay, nhưng xem ra vẫn là dư sức. Thân người bay vòng tròn trên không, không khác gì là trực thăng đang càn quét. Cô ta không cần đáp xuống đất mà lấy điểm tựa, chốc chốc chỉ dẫm chân vào không trung, cũng không rõ dẫm vào cái gì, cứ thế giữ thân bay như chim, ngoài sức tưởng tượng. Bạch Vân Thành cổng phục, lão cười lớn. Thân phận? Mấy trăm năm rồi, cứ rủ rú ở trong góc, ôm vào cái lý tưởng hão huyền đó làm gì? Chỉ bằng như lão phù, hành động thực tế, tranh thủ mà cướp thiên hạ. Cầm mồm, hoa ngôn xảo ngữ. Lại có tiếng nổ. Phía sau lưng Bạch tiểu thư, một khoảng đất đá bị bắn lên tung tóe, xem ra bị chỉ lực đánh trúng. Bạch tiểu thư xem chừng không trụ được thêm, giọng khàn hẳn: Thiên diện, ngươi nhớ cho, nếu không nhờ đại ca ta nghĩ cách kiếm tiền, tộc nhân có thể sống đến giờ sao? Các ngươi hành động lộ liễu, rốt cục chỉ dẫn họa đến. Năm đó sơ suất để Tiêu Phong tìm đến, nếu không nhờ đại tổng quản ngăn lại, ngươi nói xem giờ này tộc còn hay không? Gặp lửa bỏ tay người, chuyện của Tiêu Phong liên quan gì đến huynh đệ chúng ta? Thiên diện rốt cục công dực xuất chiều, nhẹ nhàng đáp xuống ngay cạnh chỗ Nguyệt Dung đang nằm. Ngươi phụ trách tù phạm của tộc, thế nhưng dám âm thầm kinh doanh bên ngoài. Thì có sao, chuyện này đại tổng quản cũng cho phép mà. Tổng quản cho phép chỉ với người Trung Nguyên, ngươi lại dám mua bán với cả Bắc nhân, muốn chối không hả? Bạch tiểu thư phết phết tay quanh miệng, hờ nhẹ rồi im. Không ngờ hai người họ Bạch có động thái mới. Thiên diện nhanh như cắt bế Nguyệt Dung đang bất tỉnh lên, nhún một cái bay vào sừng mù, chỉ để lại một câu: Hai người cứ cho tộc quy trừng phạt đi. Mà nữ rời đi, quanh Nguyệt Lượng Tuyền sừng khói lại bốc lên dày đặc. Lúc này chỉ còn hai kẻ họ Bạch cùng một loạt sắc người trải rác cạnh đó. Cảnh tượng chưa đầy quỷ khí, nếu cường điệu một chút, đại khái thêm chút kỹ xảo ẩm thành, hoàn toàn có tiềm năng thành một cảnh phim kinh dị đặc sắc. Bạch tiểu thư vẫn chưa hết bực, hai tay chống lạnh, thân hình ả rung rả rung rinh, trang sức phản sáng lập lòe. Ả phì phò hậm hực nói: thế? À, thiên diện này, 5 lần 7 lượt trách chúng ta lỗ mãng, trong khi chính cô ta lại tự ý ôm người kia về chạy. Lão già Bạch Vân Thành không cho ý kiến gì, chỉ nhìn về phía mỏm đá cạnh hồ, đột nhiên nói. Hả? Chờ chút, tên hòa thượng đại lầm tự đầu rồi. Hử? Hòa thượng nào? Bạch tiểu thư không hiểu ra sao, à đến có hơi muộn một chút. Hả? Không xong, tên kia vẫn chưa chết, lần này chỉ sợ thực sự đã để tin tức lộ ra ngoài. Bạch Vân Thành nói xong, thi triển thần pháp cực nhanh, và nhịp thở đa dạng một vòng quanh Nguyệt Lượng Tuyền. Giữa đêm trăng mờ mờ, chỉ thấy thân hình lão như một bóng ma mờ mờ thoát ẩn thoát hiện. Bạch tiểu thư tuy trong lòng không phục mà nữ thiên diện vẫn nói. Sao thiên diện lại có thể sơ ý như vậy? Đó không phải là tác phong của cô ta nha. Bạch Vân Thành dừng bước, giọng trầm thấp. À, điều này phải truy về mấy trăm năm trước. Lúc đó Đại Lầm Tự cùng chúng ta là một chiến tuyến. Ra vậy. Nói vậy tên hòa thượng kia biết đâu sẽ tự giữ mồm giữ miệng. Bạch tiểu thư một tay vuốt lọn tóc mỏng tàng, ra vẻ yêu điệu thục nữ. Chỉ là bộ dáng ả quá lực cường điệu, nhìn vào chỉ có muốn nổn à. Bạch Vân Thành xem trông cũng không ưa gì vẻ ngoài của em gái mình. Lão nhìn sang chỗ khác, nói. Khó, hắn không giống chúng ta, chỉ sợ không biết những chuyện này. Nếu có chuyện gì, đảm bảo thiên diện sẽ đổ hết lên đầu chúng ta cho mà xem. Nữ nhân thối, ỷ vào chút thân phận. Thật khiến bổn tiểu thư tức chết mà. Bạch tiểu thư vừa nói vừa đưa tay phẩy phẩy ra về hạ hỏa. Bạch Vân Thành nhớ ra gì đó, hỏi. Ta nghe nói U Minh Cung của người bị phá sao? Bạch tiểu thư như dẫm phải phần, ngay lập tức kể lể, giọng nói tràn đầy phẫn nộ. Tức chết ta mà. Vốn hôm nay ta còn định nói cho ả kia nghe, một lão già cùng một đám tiểu tử không biết từ đâu xuất hiện, vô duyên vô cớ gây chuyện. Mà phiền nhất là lão ta cũng giống như đại tầm quản, ta đánh không có lại. Xem ra Bạch tiểu thư đang kể về cố lão cùng mấy người lằng vòng lần nọ phá nát U Minh Cung. Bạch Vân Thành há hốc mồm, mặt lão cỏ rút, có thể thấy từng thớ thịt đang giật giật. Giống đại tổng quản, tồn tại 600 năm. Ta không dám chắc có đủ 600 năm hay không, thế nhưng công lực chắc chắn phải trên 100 năm. Lão ta còn biết rõ bí mật của tâm kinh, không chỉ phá hỏng chốt của ta, cướp mất tâm kinh đi, đã thế còn phá hỏng chuyện tốt của ta với Kim Nhân. Thủ này ta thề không độ trời chung. Hả? Cái gì? Ngươi để mất tâm kinh rồi sao? Ngươi có biết ta tốn bao công sức mới sao chép được nó hay không? Bạch tiểu thư chỉ biết cười trừ. Bạch Vân Thành rốt cục hạ giọng. Mà sao ngươi không nói thân phận thật ra? Chẳng phải chúng ta phải giấu sao? Vả lại, ta cảm giác lão già đó cũng đã biết rõ rồi. Bạch Vân Thành im lặng. Quả thật, chuyện tồn tại 600 năm ngoài dự kiến của bọn họ. Lão vứt đầu suy nghĩ, xem chừng đang lưỡng lự có nên báo lại cho tộc nhân hay không. Nếu báo thì sẽ lộ ra vài chuyện không thể nói, mà không báo thì... chỉ có điều, tộc nhân trong lời đám người này rốt cục là ai? Chư vị vừa nghe xong tập 66 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vân. Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 67 vào ngày mai. Phỏng mộ xin chân thành cảm ơn.